mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Chương 185 Thi Đan cùng khổng lồ giải quyết tốt hậu quả công tác. Tố Tân bay nhanh đem giường chân chăn đơn thu, tùy tay ném tới bên cạnh giường ngủ thượng, mặt trên hết thảy như thường. Nữ hài còn không có tỉnh, Tố Tân cũng không tính toán đi đánh thức nàng, đi vào thi thể bên cạnh, đem lúc trước rơi xuống trên mặt đất bẻ gãy dao gọt hoa quả thu. Lúc này, Tố Tân phát hiện Vân Phong thân thể ở ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian nội thế nhưng đã hoàn toàn khô khốc hủ bại, chỉ còn lại có một chương giòn giòn bao ra một bộ xương. Tựa như một trận gió là có thể đem nó thổi tan dường như. Gì, đây là cái gì? Tố Tân ở này dần dần hư thối chỉ còn lại có một bộ xương khô trong óc mặt. Có một cái tinh lượng đồ vật, đem nàng đôi mắt lung lay một chút. Tố Tân thuận tiện dùng trong tay đoạn đao chọn ra tới. Một viên màu tím đậu tằm lớn nhỏ bất quy tắc tinh trang vật lộc cộc lăn đến trên mặt đất. Cùng gạch va chạm ra réo rắt thanh âm ni thủy tinh, kim cương. Như thế nào hội trưởng đến người trong óc, Tố Tân nhìn này hoàn toàn hủ bại vượt qua thường thức tốc độ. Nghĩ đến này tinh thể chắc chắn có cái gì bất phàm ni tùy tay từ bên cạnh trên bàn trừ một. Chương khăn giấy, bao, phóng tay áo càn khôn, tấm tác, đáng tiếc, chỉ kém một chút, tiểu thao thanh âm ở trong thức hải đột ngột vang lên. Tố Tân vội vàng truy vấn, cái gì chỉ kém một chút. Nàng theo bản năng mà tại chỗ kiểm tra, xem có phải hay không chính mình vừa rồi có cái gì để sót. Tuy rằng minh bạch đợi lát nữa khẳng định là vệ nham mang đội tới thu thập tàn cục. Nhưng là chính mình tận khả năng không cần lưu lại cái gì manh mối nhược điểm. Đối lẫn nhau đều hảo. Tiểu thao, ta nói chính là này viên thi đan. Chỉ kém một chút chính là ba cấp đan. Đối với ngươi mà nói giá trị liên thành. Bất quá cứ như vậy cũng thực không tồi, tê, thi đan, giá trị liên thành, cho nên vừa rồi hắn hư thối nhanh như vậy, chính là bởi vì đem toàn thân sở hữu năng lượng đều tập trung tới rồi này viên thi đan thượng. Mặc danh, một cổ kỳ quái ý niệm nổi lên Tố Tân trong óc. Đến khám bệnh tại nhà sở, Tố Tân một bên đi nhanh đi đánh một bên cùng vệ nham gọi điện thoại. Chỉ một tiếng, điện thoại liền chuyển được. Ngoặc kép, phòng khám đích xác có chút vấn đề. À, cái gì, các người đã tới rồi. Ở đâu, Tố Tân thực sự sửng sốt một chút, không nghĩ tới vệ nham thế nhưng đã tự mình dẫn người tới rồi phụ cận thủ chứ. Chỉ chờ nàng một có tin tức liền xông tới, hắn liền như vậy tín nhiệm chính mình phương diện này nhất định có miêu nị. Là thật quan tâm chính mình xảy ra chuyện vẫn là, giám thị. Tố Tân theo bản năng chiều chung quanh nhìn lại, dòng xe cộ, đám đông, lay động cao lầu, hồi tưởng chính mình vừa rồi ở phòng khám cảnh tượng, hay là hết thảy đều bị bọn họ âm thầm nhìn đi. Chợt, nàng liền đem sở hữu suy đoán bỏ bớt đi, bổ sung một câu, đúng rồi, các ngươi thông chi một chút xe cứu thương, chuẩn bị tốt huyết tương truyền máu, A Hình, minh bạch Tố Tân ở đầu phố chỗ rẽ cây đa hạ. Nhìn đến nơi xa một chiếc thương vụ trên xe xuống dưới mấy cái y phục thường. Bay nhanh mà chiều phòng khám tới gần. Dẫn đầu đúng là vệ nham môn sơ vệ nham như là cảm ứng được Tố Tân ánh mắt. Chiều nàng bên này nhìn lướt qua. Sau đó trực tiếp làm người đem phòng khám phong lên. Lấy ra súng lục để phòng. Tìm tòi, bất quá một hồi xe cứu thương gào thét mà đến. Ngay sau đó hai cái nữ hài bị nâng lên xe. Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia thoải mái ý cười. Yên tâm rời đi, dư lại sự tình liền không cần nàng đi đúc kết. Ở rửa sạch tầng hầm ngầm thời điểm, một cái cảnh sát ở khuân vác đồ vật thời điểm không cẩn thận đem bên cạnh vách tường chạm vào một chút, sau đó liền nghe rầm một tiếng, rơi xuống một tảng lớn xi măng khối. Rồi sau đó bọn họ nhìn đến vĩnh sinh khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy này một chỉnh bức tường tầng tầng lớp lớp đôi thi thể. Mỗi một cái đều dùng đại hào bao ni lông trang, chịu rớt không khí, giống mã gạch giống nhau mã phóng. bên ngoài lại dùng xi măng phong lên. Tất cả mọi người vô pháp giải thích vì cái gì thoạt nhìn như vậy kiên cố vách tường. Như thế nào nhẹ nhàng chạm vào một chút liền suy sụp. Đối toàn bộ tầng hầm ngầm hoàn toàn rửa sạch, tổng cộng tra ra hơn 20 cổ thi thể, suốt điền hai tầng vách tường, nghĩ đến hắn là tính toán dần dần một tầng tầng mà mã phóng. Thẳng đến đem toàn bộ tầng hầm ngầm lấp đầy tiết tàu A. Vệ Nham biểu tình thập phần ngưng trọng, hắn trực tiếp báo cáo đầu nhi, thỉnh cầu đem lúc trước Vân Phong khai phòng khám địa phương hết thảy tra rõ một lần. Một cha mới biết được. Ở này thượng một cái khai phòng khám địa phương hiện tại giống như có chút không tầm thường. Nghe chung quanh người giảng, thường xuyên sẽ xuất hiện các loại động tĩnh cùng bóng người. Người thuê thay đổi mấy cha hiện tại còn không? Vệ Nham dẫn người tới lui lui cũng kiểm tra rồi rất nhiều biến. Cũng không có bất luận cái gì dị thường, không có biện pháp, Vệ Nham chỉ có thể lại lần nữa bắt thông Tố Tân điện thoại. Tố Tân ngồi trên xe taxi rời đi, tính toán đem trong bao mấy vạn khối gửi về quê. Lần trước thông điện thoại, ba mẹ nói đã cùng Đông Hải ca một nhà thương lượng hảo. Đông Hải ca thân thể khôi phục, đã một lần nữa tìm càng chính quy công trình đội, bắt đầu khởi công, hiện tại đúng là đòi tiền thời điểm, này mấy vạn hẳn là có thể đỉnh đầu, đến nỗi kia một túi kim cương. Tố Tân đang muốn biện pháp như thế nào qua tay đổi thành tiền giấy. Gửi tiền, gọi điện thoại hỏi bình an, cũng đã chạng vạng, tự nhiên không có khả năng lại đi trinh thám xã, đơn giản đi nhà hàng buffet hào hào khao một chút chính mình. Tưởng tượng cho tới hôm nay giữa trưa điểm đại phân ruột già phấn. Kia chủ tiệm liền dùng một loại giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Ngẫm lại lấy chính mình lượng cơm ăn vẫn là đi nhà hàng buffet tương đối hảo một chút. Mới vừa ngồi xuống xử lý mấy khối bò bít tết, liền nhận được xuất công thông chi. Tố Tân cắt đứt điện thoại, không dám lưu lại, lại lanh lẹ mà trên lưng ba lô đánh đến Vệ Nham thông chi địa phương. Mới biết được Vệ Nham tìm hiểu nguồn gốc, dắt ra một cọc cực kỳ bi thảm đại án. Người khởi xướng đúng là cái kia Vân Phong. Tố Tân lúc trước cảm giác được những cái đó tử khí. Đúng là chất đống ở xi măng tường thi thể phát ra. Y theo lúc trước kinh nghiệm, Tố Tân thực mau phát hiện đối phương tiết trí thủ thuật che mắt. Tìm được hầm ngầm, dán ở xi măng trên tường trấn áp hồn phách bùa chú bị thi thủy ăn mòn. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều oan hồn ra tới. Bởi vì xác chết bị phong. Chúng nó vô pháp rời đi quá xa, chỉ có thể tại đây một tấc vuông nơi bồi hồi. Tố Tân cảm thấy lúc ấy làm kia nha chết nhanh như vậy thật là quá tiện nghi hắn. Những người này thân phận xác minh cùng với giải quyết tốt hậu quả là phi thường khổng lồ lượng. Công việc, cùng với như thế nào hướng bên ngoài giải thích, càng là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Cũng may hành động thập phần bí ẩn thả mau lẻ. Đối bên ngoài chỉ nói là cha được sòng bạc, cũng không có khiến cho mọi người khủng hoảng. Tố Tân cùng Vệ Nham cùng nhau đem sở hữu rửa sạch ra tới sau. Đem một lọ màu tím nước thuốc đưa cho Vệ Nham, chỉ nói từ Hồng ra bến đo tìm được, có lẽ cùng vụ án này có quan hệ. Vệ Nham vội vàng đem đồ vật bao lên, bên người phóng hảo, trịnh trọng gật đầu đồng ý. Người yên tâm ẩn đi, Tố Tân đã cẩn thận đem mấy ngày này phát sinh sự tình trải vuốt quá. Liên hệ Hồng ra bến đò người khôi. Sau đó là Vân Phong này chỉ cơ hồ tu luyện đại thành Ngụy Cương Thi. Nàng rất là hoài nghi những người đó khôi cùng Ngụy Cương Thi cùng nàng tự âm nhu nam trên người. Lục soát ra màu tím nước thuốc có quan hệ, hiện tại giao cho Vệ Nham, có lẽ có thể giúp đỡ một chút vội. Sự tình rốt cuộc hoàn toàn giao thác xong, Tố Tân rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa trở lại cho thuê phòng đã sắp rạng sáng tam điểm mần ni cũng may mắn nàng buổi chiều xử. Lý mấy khối bò bít tết, nếu không thể lực thật đúng là chịu đựng không nổi. Tiểu Mỹ các nàng vì nàng để lại môn, trong lòng rất là ấm áp, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lên lầu. Hết chương.